Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803. Nửa bước thành thần, ta, gọi là Lục Trà đạo tặc sợ hãi nhìn lấy cung binh. Hắn thậm chí bị cấp tốc vọt tới cung binh hù đến đặt mông ngồi dưới đất. Công binh hội trưởng, không phải ta. Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Cung binh một phát bắt được Lục Trà y phục đem hắn kéo dậy. Đó là cái gì? Cái kia quyển trục. Ta không biết a. Lục Trà bối rối đến cực hạn. Vừa mới có người cho ta cái này. Không phải ta. Chung quanh người chơi cảm giác được cung binh kinh người sát ý đều đẩy ra. Mà lúc này Vương Thành thủ vệ đội cũng xông lại. Bất quá thấy là cung binh vị thành chủ này tại nháo sự thì rất thức thời đứng ở một bên. Mà người khác cũng là kinh ngạc nhìn lấy hai người. Xảy ra chuyện gì? Làm sao làm? Tựa như là cái kia quyển trục. Cái kia quyển trục phá hư bên kia sự tình gì? Là nhiệm vụ sao? Gia hỏa này muốn chết. Hắn dám chọc thần phạt công binh. Cái này Thiên Ngưng Chi Thành bên trong còn có người dám chọc hắn. Công binh hội trưởng, công binh đại ca, Lục Trà thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không biết cái kia quyển trục là cái hiệu quả này. Thật không phải ta, là có người cho ta. Là ai? Công binh thở hổn hển cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Nói rõ ràng, là một người áo đen. Ta không biết hắn là ai. Mẹ gia hỏa này hại ta. Ta liền nói không có loại chuyện tốt này. Lục Trà kích động khoa tay múa chân lấy. Thì bên kia, không đúng bên này, cũng là một người áo đen cho ta quyển trục. Hắn nói cái này thời điểm mở ra có thể thu hoạch được rất cao kinh nghiệm khen thưởng. Ta muốn dù sao nội thành cũng không có khả năng mở ra công kích tính quyển trục. Ta thì thử một chút. Hắn trả lại cho ta 5.000 kim tệ. Thật, ta không muốn. Ta không cần tiền, cho ngươi. Lục Trà run rẩy duỗi ra hai tay. Ta thật không phải cố ý. Tính toán, không nên làm khó hắn. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Cung binh quay đầu, người khác cũng là quay đầu nhìn sang. Lúc này ở cái kia đã biến mất thần hồn phong bạo phía dưới. Một bóng người yên tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như trước đây phổ thông trường bào màu trắng phía dưới khó có thể che giấu linh lung lồi lõm. Tinh tế tuyệt mỹ dáng người, như thác nước tóc dài lặng yên rơi xuống, da thịt trắng hơn tuyết ở giữa dung mạo trong suốt như ngọc. Tân Nguyệt xinh choáng bên trong nhu tình xước hình dáng, mày liễu phía dưới, một dòng nước trong giống như sắc đẹp hai con ngươi nhìn quanh ở giữa thanh nhã cao khiết. Mũi ngọc tinh xảo học trò trên hai gò má vòng tư thế diễm giật. Chỉ liếc một chút, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Vậy mà lúc này nhưng lại cùng trước kia có chút khác biệt. Bởi vì Thiên Ngưng trong ánh mắt mang theo một tia thanh lãnh. Đây không phải là cao ngạo cao lạnh. Đó là bởi vì chênh lệch cảnh giới. Tựa hồ lúc này nàng đã không còn thuộc về cái không gian này. Vô luận nhục thể còn là linh hồn đều đã cực cảnh thăng hoa. Đó là một loại xem thường. Là mắt thần quang. Ngươi, cung binh trước tiên cảm giác được Thiên Ngưng khác biệt. Ngươi thành công. Không đúng. Cung binh lắc đầu. Hắn biết nếu như Thiên Ngưng thật hoàn thành thần hồn giác tỉnh tứ truyền. Như vậy toàn bộ server thông báo nhất định sẽ xuất hiện. Mà lúc này mặc dù cảm giác được Thiên Ngưng cảm giác có chỗ khác biệt, nhưng là tựa hồ còn kém một chút. Đi phủ thành chủ, cung binh nhìn về phía Lục Trà lạnh nhạt nói, ta có lời hỏi ngươi. Theo Vương Thành hộ vệ đội cung kính đi tới đem Lục Trà mang đi. Cung binh cũng là hướng về Thiên Ngưng đi qua. Kết quả như thế nào? Tuy nhiên sau cùng không biết làm sao chuyện cái kia huyễn cảnh tâm ma đột nhiên mạnh lớn hơn. Gấp trăm lần, Thiên Ngưng nói ra, nhưng cuối cùng cũng là chống đỡ đến thời gian kết thúc. Không có đánh giết nó ta cũng không có tử vong. ta ngưng tụ thần cách. Nhìn lấy cung binh ánh mắt nghi ngờ, Thiên Ngưng giải thích nói. Nhưng không có giác tỉnh nó, cho nên xem như bán thần tồn tại đi. Bán thần sao? Cung binh kinh ngạc gật gật đầu. Thuộc tính như thế nào? Hai cái mới bị động cùng đẳng cấp áp chế trạng thái. Còn có một cái bán thần cấp kỹ năng cùng một cái thần cấp bị động. Thiên Ngưng nhìn xem nói ra. A, làm sao ở trên thân thể ngươi ta không thấy được áp chế trạng thái? Cung binh cười cười không có kết bạn. Tuyệt thế vô song thiên nghịch hiệu quả là cực kỳ cường hãn. Hắn nhìn nói với Thiên Ngưng. Còn có thể tiếp tục hướng xuống làm sao? Tạm thời không thể nào. Thiên Ngưng thở dài. Bất quá ta cũng rất thỏa mãn. Tối thiểu nhất dạng này trạng thái, ta có lòng tin tại đấu chiến giải đấu lớn bên trong tiếp tục đánh xuống. Cảm ơn. Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn cung binh ánh mắt vô cùng phức tạp. Thật không biết nên nói cái gì. Giống như chỉ có thể nói cảm ơn. Đã như vậy, cung binh nhún nhún vai nói ra. Vậy liền ngược lại giúp ta một chút đi. Đương nhiên. Thiên Ngưng gật đầu cười nói. Hội trưởng đại nhân chi lệnh, không dám không theo. Su gia chi thành. Cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng nói ra. Có hứng thú bồi ta đi một chuyến sao? Chỗ này. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Đến đó làm cái gì? Cái kia vốn nên là chúng ta. Cung binh nói ra. Thần Long Đế Quốc nhất chiến từ đầu tới đuôi sau cùng bên thắng lại là cái kia thứ ảnh chi tâm. Không liên quan tới cái kia gọi là Yên Vũ cùng quỷ nha các loại người cùng ta mấy lần ma sát. Vẻn vẹn Su gia chi thành. Ta cảm thấy là thời điểm thu hồi. Đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Su gia chi thành quá trọng yếu. Thiên Ngưng gật đầu suy tư một sẽ hỏi. Hai người chúng ta đi sao? Đúng, chính là chúng ta hai cái. Người khác, cung binh nói ra, sợ là theo không kịp chúng ta cước bộ. Cung binh nói tới không có nửa phần khuếch đại. Lấy hắn hiện tại thuộc tính xác thực không có mấy người có thể sánh ngang. Mà Thiên Ngưng nếu không phải hoàn thành bán thần thuế biến sợ là cũng theo không kịp hắn. Không có tiếp cận thuộc tính cùng thực lực như vậy thì là liên lụy. Mà bây giờ có Thiên Ngưng tại, cung binh cũng yên tâm. Hắn cũng cần một người trợ giúp cùng hắn cùng một chỗ tiến về Su gia chi thành. Su gia chi thành cùng lên một lần có chút khác biệt. Hiện tại Su gia chi thành bốn phía là màu tím sậm khí tức tràn ngập. Có lẽ là cái kia cái gọi là vong linh thiên tai lĩnh vực thăng cấp lại hoặc là thay mới lĩnh vực trạng thái, mà lúc này rất nhiều người cũng là chú ý tới ngoài thành dị thường. Bởi vì là một đạo đạo kỹ năng quang mang xuất hiện. Đã thật lâu không có người nỗ lực công kích Su gia chi thành. Bởi vì cái kia đáng sợ vong linh thiên tai lĩnh vực đối với người bình thường tới nói là khó giải. Mà bây giờ tựa hồ lại xuất hiện không sợ chết người. Huyết sát thiên mạc, một cái kỹ năng theo Thiên Ngưng trên đầu bay ra. Lúc này nàng bốn phía xuất hiện cùng loại với lĩnh vực kỹ năng đặc hiệu. Đó là từng đạo màu đỏ huyết mang tạo thành kết giới một dạng hiệu quả. Mà Thiên Ngưng trước mặt từng cái vong linh hệ quái vật ầm vang ngã xuống. Cái kia mức thương tổn vô cùng kinh khủng. 11.636.372 9.384.837 10.393.845 18.383.462 Bảo kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.